Hôm nay chúng ta đến cái vòng khoan nửa của cái thập nhị nhân duyên. Thì Đức Bồ Tát tiếp tục quan sát thêm về thập nhị nhân duyên và Ngài diễn tả cái sự quan sát của Ngài như sau. Cái gì hiện hữu khiến thức sinh khởi và điều kiện bởi gì thức sinh khởi? Thì Ngài quan sát và tuệ tri rằng thức do tác ý làm điều kiện, và thức ở đây tức là dị thuộc tâm, và cái tác ý làm điều kiện ở đây là một cái loại hành nghiệp, cho nên hôm nay sư sẽ giảng về hành nghiệp, tiếng Phạn là sankara. Thì sankara đôi khi là hành nghiệp, đôi khi là tác ý. Thì Đức Bồ Tát quán tiếp tục thập nhị nhân duyên và tuệ tri được thức là do hành nghiệp làm điều kiện, có nghĩa là do hành nghiệp làm điều kiện mà thức sinh khởi. Thì sư sẽ giảng cho quý vị nghe về cái hành nghiệp. Thì cái chữ hành nghiệp tiếng Pali là sankhara, nhưng mà trước khi sư giảng về cái hành nghiệp này thì sư giảng về cái ý nghĩa của chữ sankhara. Thì sankhara, một cái nghĩa của sankhara là hành nghiệp, nhưng mà sankhara còn có nhiều cái nghĩa khác, cho nên sư nói danh từ sankhara là một danh từ rất quan trọng, và bất cứ lúc nào mà quý vị gặp cái danh từ này thì quý vị nên hiểu đúng đắn theo cái nội dung của cái mà cái danh từ trong đó danh từ xuất hiện. Thì có ba cái loại sankhara hay là ba ý nghĩa của sankhara, và chữ sankhara này xuất hiện trong những cái câu như có ba ý nghĩa của sankhara. Thì thứ nhất, và hai trong ba ý nghĩa này nó đối nghịch với nhau, thành ra nhiều khi phải hiểu rõ, không thôi dễ lẫn lộn. Và ba ý nghĩa đó là sankhara có nghĩa là cái hành uẩn, thứ hai là pháp điều kiện, và thứ ba là pháp chịu điều kiện. Thì trong cái câu mà các pháp hữu vi đều vô thường, thì cái chữ pháp hữu vi ở đây là một cái nghĩa của chữ sankhara, tức là những pháp chịu điều kiện hay là những pháp do điều kiện tạo thành. Thành ra pháp hữu vi là một cái nghĩa của chữ sankhara trong cái câu các pháp hữu vi đều vô thường. Rồi trong cái công thức của thập nhị nhân duyên, cái vòng đầu tiên là vô minh duyên hành, và thứ nhì là hành duyên thức. Thì vô minh duyên hành ở đây, thì chữ hành ở đây được dịch của cũng cái chữ sankhara. Thì hành là một cái pháp điều kiện, và hành duyên thức thì hành ở đây cũng là một pháp điều kiện. Thì đó là cái ý nghĩa thứ hai. Và cái nghĩa thứ ba của nó là hành uẩn. Thì vô minh duyên hành hay là hành duyên thức, thì chữ hành ở đây có nghĩa là hành nghiệp, là pháp điều kiện. Vậy pháp điều kiện là gì? Tức là những gì mà nó tạo ra những cái gì thuộc tâm. Và tạo ra gì thuộc tâm thì cái hành nghiệp ở đây tức là những cái tác ý thiện và tác ý bất thiện, nó tạo nghiệp, tức là cái hành nghiệp. Thì cái nghĩa thứ ba của chữ sankhara là cái nỗ lực mà mình khiến, mình sai khiến một cái gì đó. Thì như vậy sư nói còn có nhiều nghĩa nữa của sankhara, nhưng mà sư sẽ không làm bằng tâm quý vị. Sư chỉ nói đến ba cái nghĩa của sankhara. Thứ nhất là pháp điều kiện, và thứ hai là pháp chịu điều kiện, và thứ ba là cái nỗ lực nó đưa đẩy một cái gì xảy ra. So the Chetana appear in 12 akusala chaita. 12 akusala chaitas. 8 kama vajra kusala. 5 rupa vajra kusala. 4 arupa vajra kusala. Thank you. Thì cái thức thì có hành nghiệp làm điều kiện. Thức ở đây là các vị thuộc tâm thế tục. Thì như quý vị, vị biết tâm được chia làm bốn loại là thiện tâm, bất thiện tâm, vị thuộc tâm hay là tâm kết quả và duy tác tâm. Thì thập nhị nhân duyên thì chỉ đề cập tới cái vòng luân hồi, cho nên các siêu thế vị thuộc tâm hay là những cái tâm kết quả mà siêu thế thì không có được đề cập. Cho nên chỉ có 32 vị thuộc tâm hay là tâm kết quả thế tục được kể ra ở đây dưới cái danh từ là thức. Thì hành nghiệp làm điều kiện cho các vị thuộc tâm này, tức là hành nghiệp là các yếu tố điều kiện, và thức hay là vị thuộc tâm là những cái yếu tố chịu điều kiện. Do hành nghiệp làm điều kiện mà thức hay là các vị thuộc tâm sinh khởi. Thì hành nghiệp ở đây thì nói rốt ráo đó là cái tác ý trong nó sinh khởi cùng với các cái tâm. Thì trong các cái tâm đó là 12 bất thiện tâm, 8 dục giới thiện tâm, 5 sắc giới thiện tâm và 4 vô sắc giới thiện tâm. Thì cái tương quan giữa hành nghiệp và vị thuộc tâm ở đây tức là một cái tương quan nhân quả, bởi vì hành nghiệp ở đây là nhân và cái vị thuộc tâm sinh ra là quả. Ví dụ như quý vị làm những cái việc thiện, tức là quý vị tạo cái thiện nghiệp trong cái đời sống này, thì kiếp tới quý vị sẽ sinh vào cái cõi dục giới. Hoặc là quý vị làm những cái điều bất thiện, tạo ra những cái bất thiện nghiệp, thì kiếp tới quý vị sinh vào bốn cái đường ác đạo. Ví dụ hai trường hợp như vậy. Thì ở đây cái thiện nghiệp hay là cái bất thiện nghiệp là cái tác ý nó có mặt với các cái dục giới thiện tâm hay là các cái tâm bất thiện mà có kết quả là thì tất y có mặt với cái dục giới thiện tâm hay là những cái tâm bất thiện ở bốn cõi ác đạo. Thì cái thức mà nối liền giữa một kiếp này với cái kiếp tới đó là gọi là cái thức tái sinh. Cái thức này nối liền hai kiếp. Thành ra ví dụ như ở kiếp này quý vị làm thiện nghiệp thì kiếp tới quý vị sanh ở cái cõi dục giới, thì cái thức tái sanh nó nối liền giữa cái kiếp này và cái kiếp tới ở cõi dục giới. Còn nếu quý vị mà làm bất thiện nghiệp, quý vị sanh vào bốn đường ác đạo, thì cái thức tái sanh nó nối liền kiếp này và các cái cõi trong cái bốn đường ác đạo đó. Thì cái mà hành nghiệp mà quý vị tạo ra trong cái kiếp này thì nó là cái nhân để nó khi mà quý vị mất đi thì nó tạo ra một cái thức gọi là thức tái sanh. Thì cái thức tái sanh đó có thể là trong cõi dục giới hay trong bốn cái đường ác đạo. Thì một bên là nhân và một bên là quả. Cái vòng khoan hay là cái tương quan này, tức là do hành nghiệp làm điều kiện mà thức sanh khởi, thì cái vòng này nó cũng tương tự như cái vòng mà quý vị đã biết về trước, đó là do sinh làm điều kiện hay do hữu làm điều kiện mà sinh sanh khởi. Thì hai cái vòng này nó tương tự với nhau, nó giống nhau. Nhưng mà tại sao thì mình lặp lại hai cái giống nhau trong cái thập nhị nhân duyên? Thì suy giảng là trong 12 cái nhân duyên của thập nhị nhân duyên thì không có ba liên hệ tới ba cái kiếp: kiếp quá khứ, kiếp hiện tại và kiếp tương lai. Và vô minh, duyên, hành, thì vô minh và hành nó thuộc về cái kiếp quá khứ. Rồi sau đó thì từ thức cho đến hữu nghiệp, thì cái hữu nghiệp ở đây nó thuộc về cái kiếp hiện tại. Và sau hữu nghiệp tức là sinh cho đến lão tử sầu bi khổ ưu não thì nó thuộc về cái kiếp tương lai. Do đó mà có ba kiếp liên hệ trong cái thập nhị nhân duyên, và cái nghiệp nó làm điều kiện cho cái kiếp tới. Thì cái vòng hành nghiệp, do hành nghiệp làm điều kiện mà thức sanh khởi, là cái hành của cái quá khứ hắn làm cho cái thức sanh khởi vào cái kiếp hiện tại. Và do hữu làm điều kiện mà sinh sanh khởi, tức là cái hữu nghiệp của cái kiếp hiện tại nó làm điều kiện cho cái kiếp tương lai. Sư dạy là sư sẽ nói cho quý vị nghe về cái lúc bắt đầu của một cái đời sống và lúc kết thúc của cái đời sống đó, cùng với những vấn đề của chết và tái sinh mà suy nghĩ là có thể quý vị thích nghe. Thì ví dụ là nói về con người, tức là khi một con người thì mất đi trong một cái kiếp, và khi tái sinh lại thành người thì cái điều gì xảy ra? Thì thoạt tiên đó thì có một cái thức nối liền giữa hai cái kiếp, kiếp đã vừa mới qua và kiếp ngay sắp tới. Thì cái thức này và cái thức nối liền, hay gọi là cái thức tái sinh, nó là cái một cái loại tâm trong cái cõi dục giới, nên gọi là dục giới tâm. Và khi mà cái sự thụ thai bắt đầu thì cái thức tái sinh nó có mặt ngay trong cái bụng của người mẹ với cái sự thọ thai. Thì giây phút đầu tiên đó gọi là giây phút nối liền hai kiếp sống. Và cái sự mà xảy ra đó là kết quả của nghiệp. Thì nếu mà cái nghiệp tốt đó, thì sinh làm người. Thì ở đây là trường hợp mình ví dụ là sinh làm người, nên quý vị có nghiệp tốt là sinh làm người. Cái nghiệp này rất mạnh, vì trong suốt cái kiếp sống đó thì có một số sắc pháp do cái nghiệp này nó sanh. Và cái tâm mà, và những cái tâm kết quả là những tâm dị thục, thì nó sẽ tiếp tục sanh khởi cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. Thì cái thức tái sanh là một cái tâm kết quả, nó là một dị thục tâm. Rồi có những cái tâm kết quả khác trong suốt kiếp sống nó xảy ra, tuy không có liên tục với nhau nhưng mà nó xảy ra trong suốt kiếp sống. Thì những cái dị thực tâm mà nó xảy ra đó thì nó xảy ra giữa cái khoảng giữa của những cái tâm năng động. Chẳng hạn như khi quý vị thấy một cái đối tượng thì cái tâm năng động của quý vị nó có những cái tâm năng động nó xảy ra, thì giữa những cái tâm năng động nó có những cái khoảng hở, thì cái những cái tâm dị thục, cái luồng tâm dị thục này nó lắp vào để nó nối liền kiếp sống của quý vị. Thì cái luồng tâm mà dị thục này gọi là cái luồng hộ kiếp, hay là cái hữu phần. Bởi vì nếu mà không có cái luồng này thì cái kiếp sống nó sẽ kết thúc ngay, nếu mà những cái tâm năng động nó, sau khi những tâm năng động nó chấm dứt. Và đến cuối cái kiếp sống thì cái tâm dị thục cuối cùng thì là gọi là cái tử thức, là cái tâm mà sau cùng của một kiếp sống, thì nó cũng là tâm dị thực. Thành ra trong một cái kiếp sống của quý vị thì không có những cái tâm dị thực, cũng có ba loại. Thứ nhất, cái tâm đầu tiên là cái thức tái sanh, rồi cái tâm cuối cùng là cái tử thức. Rồi giữa hai cái này thì có một cái luồng hộ kiếp gồm những cái dị thực tâm. Thì tử thức, thức tái sanh, cái luồng hộ kiếp hay còn gọi là hữu phần, và cái tự thức thì nó được gọi là cái dị thục tâm. Thì những cái dị thục tâm này, cái thức tái sanh nó sanh khởi đầu tiên, cái tự thức nó ở cuối cùng, và cái luồng hộ kiếp nó nằm ở giữa, nó đệm cho những cái tâm năng động của quý vị để nó làm cho cái kiếp sống nó liên tục từ lúc bắt đầu cho đến lúc cuối. Nếu mà không có cái luồng này thì sau khi những cái tâm năng động nó sanh nó diệt thì mình không còn hết cái kiếp đó. Thành ra sư nói trong một kiếp sống thì cái thức tái sanh, cái tự thức và cái luồng hồi kiếp thì nó thật sự nó giống nhau hết. Nhưng mà cái thức tái sanh nó nối liền hai kiếp sống cho nên gọi là thức tái sanh. Còn cái luồng dị thuật tâm nó hỗ trợ cái kiếp sống nên mới gọi là luồng hộ kiếp hay là hữu phần. Và cái tử thức, tức là cái dị thuật tâm cuối cùng nó chấm dứt một cái kiếp sống nên gọi là tử thức. Thì như vậy là vừa rồi là sư giảng cho quý vị biết là nghiệp nó là cái nhân tạo ra cái thức tái sanh cũng như những cái dị thuật tâm trong cái luồng hộ kiếp và cũng như là cái tử thức. Thì không những nghiệp tạo ra những cái dị thuật tâm đó mà nghiệp còn tạo sắc, tức là những cái yếu tố vật chất trong cái cơ thể của mình. Không phải tất cả 28 yếu tố vật chất mà một vài sắc pháp vào cái lúc tái sanh. Do đó những cái sắc pháp này thì do nghiệp tạo thành. Chẳng hạn như khi mà quý vị có cái phần nhạy cảm của mắt, phần nhạy cảm của tai, vân vân, thì những cái phần này đều do nghiệp tạo ra hết. Cũng như cái mạng căn của quý vị thì cũng do nghiệp tạo ra, tức là mạng căn đây là cái mầm sống trong cái đời sống của cái cơ thể. Thì cái những cái sắc pháp này đó, từ lúc bắt đầu, ngay cái lúc tái sanh đó, cho đến cái giây phút ngay trước khi chết, tức khắc ngay trước khi chết đó, thì những cái sắc pháp này liên tục nó được tạo thành, rồi nó mất đi, rồi được tạo thành mất đi, thì đều do nghiệp là nguyên nhân tạo ra cả. Như vậy khi mình được sanh làm người thì mình có những cái dị thuật tâm và những cái sắc pháp, và trong cái cuộc đời của mình thì mình còn kinh nghiệm những cái đối tượng rõ rệt của cái đời sống. Thì mỗi lần mà mình kinh nghiệm một cái đối tượng rõ rệt trong đời sống thì mình có một cái tâm nó sanh khởi, thuộc gọi là loại tâm năng động. Nhưng mà những cái loại tâm này nó sanh rồi nó hoại diệt. Thành ra những cái giữa những cái loại tâm năng động sanh và hoại diệt này thì có những cái khoảng hở, và chính những cái khoảng hở là đó mà những cái tâm tiêu cực, tức là cái luồng hộ kiếp đó, những cái dị thuật tâm trong cái luồng hộ kiếp đó nó thế vào, thì nó làm cho cái đời sống mình nó liên tục. Thành ra trong một cái dòng đời thì có những cái dị thuật tâm hay là cái luồng hộ kiếp, rồi có những cái tâm năng động nó sanh khởi, nó hoại diệt, cái luồng hộ kiếp nó thế vào, rồi cái tâm năng động sanh khởi thì cái luồng hộ kiếp nó biến đi. Rồi đến khi cái tâm năng động nó hòa diệt thì luồng hồi kiếp nó lại hiện ra, nó thế vào. Thì cứ liên tục như vậy nó tạo thành những cái tâm liên tục trong một cái kiếp sống cho đến khi mình chết. Thì bây giờ quý vị nghĩ cái người mà mình ví dụ đó, trong suốt cái kiếp sống thì có những cái tâm năng động chan lẫn với những tâm thụ động, tạo thành là một cái luồng tâm liên tục như vậy. Thì bây giờ thì người đó đến cái giây phút cuối đời, cuối của cuộc đời, có nghĩa là đang hấp hối. Thì khi vào cái lúc đó thì các giác quan nó rất là yếu kém, và cơ thể hay là có thể bị đau đớn. Thì lúc đó có ba cái điều nó hiện ra trong tâm của vị này. Thứ nhất là nghiệp, thứ hai là nghiệp tướng, và thứ ba là nghiệp cảnh. Thì nghiệp là những cái hành động thiện và bất thiện mà vị này đã tạo ra trong suốt cái kiếp sống mà của vị đó. Thì vào cái lúc mà hấp hối đó thì người này nhớ lại nghiệp trong suốt cái kiếp sống đó một cách rất là rõ ràng, y tuồng như là vị đó đang làm những cái hành động đó vậy. Thành ra sư nói đây là cái sức mạnh của nghiệp. Thì thứ hai là nghiệp tướng. Nghiệp tướng là những dấu hiệu của nghiệp, tức là những phương tiện mà cái vị này sử dụng để làm, để tạo nghiệp, tức là làm những cái hành động thiện và bất thiện. Ví dụ như cái vị này trong cái cuộc đời cúng dường cái một cái tu viện, thì cái tu viện mà được dân cúng đó, thì đó là cái dấu hiệu của nghiệp, tức là cái nghiệp tướng nó sẽ hiện ra trong cái vào giờ hấp hối. Hoặc là khi trong khi mà cúng dường tu viện thì có thể vị này dâng thức ăn hay là dâng y cho chư tăng chẳng hạn, thì cái sự dâng thức ăn được dâng hay y được dâng lên là những cái dấu hiệu của nghiệp, tức là cái nghiệp tướng. Và một thứ có thể xuất hiện đó là nghiệp cảnh. Nghiệp cảnh là dấu hiệu của cái cảnh giới mà vị này sẽ đầu thai vào, tức là nơi mà vị này sẽ tái sanh. Thì có thể là nếu mà tái sanh vào cái cảnh trời thì có thấy cung điện ở cảnh trời, hoặc là tái sanh lại làm người thì có thể lấy cái bụng của người mẹ, vân vân. Thì khi trong cái giờ hấp hối thì có thể ba những cái có thể nghiệp, hoặc nghiệp tướng hoặc nghiệp cảnh có thể xuất hiện ngay cái giờ hấp hối của một cái người sắp chết. Thì khi mà một người vào cái giờ hấp hối thì một trong ba cái điều kể trên là nghiệp, nghiệp tướng và nghiệp cảnh xuất hiện, và tâm vị này một bắt liền một trong ba cái đối tượng xuất hiện này, thì sau đó thì tái sanh. Thì có khi mà tái sanh thì có ba cái điều kiện hỗ trợ cho cái sự tái sanh xảy ra. Thứ nhất là vô minh. Thì như một người bịt mắt thì cái người bị vô minh nó che khuất làm mê mờ, không thấy cái điều tốt điều xấu. Và cái vô minh này nó che lấp cái sự nguy hiểm của đối tượng, khiến người này không thấy được cái sự nguy hiểm của cái đối tượng. Đó là cái điều kiện hỗ trợ của sự thái thứ nhất. Thứ hai là ái dục. Thì cái trạng thái tâm mà có ái dục đó nó hướng người này đến cái đối tượng. Thì sau đó thì cái nghiệp nó xô đẩy người này vào cái kiếp sống tới. Thì ba cái điều này, cái tâm vị này bắt một trong ba cái điều là nghiệp, nghiệp tướng hay là nghiệp cảnh, thì với có những cái điều kiện hỗ trợ như vô minh, ái dục và cái nghiệp nó xô đẩy người đó đi tới một kiếp, thì đó là làm thế nào mà người chết và tái sinh. Thì ngay cái lúc vừa chết á, người đó vừa chấm dứt một kiếp này thì một cái thức tái sinh nó sanh khởi ngay lập tức, thì đó là bắt đầu một cái kiếp sống tới. Do đó khi một người chết thì chết với cái tự thức, có nghĩa là tự thức là cái sau cùng của một cuộc đời. Trước đó thì người đó thấy một trong những cái dấu hiệu là nghiệp, nghiệp tướng hay nghiệp cảnh. Rồi sau đó thì cuối cùng là cái tự thức nó sanh khởi, tức là cái tự thức là cái tâm cuối cùng của cái kiếp sống đó. Thì cái tự thức này nó cũng giống như cái luồng hồn kiếp hay là cái thức tái sanh, vì chúng đều là những cái gì thuộc tâm, kết quả của nghiệp. Thì theo Phật giáo Nguyên Thủy, tái sanh xảy ra tức khắc sau khi chết, không có một giai đoạn chờ đợi nào giữa sự chết và sự tái sanh như những cái lời dạy ở những cái trường phái khác. Thì cái câu hỏi đặt ra là sự tái sanh có chịu điều kiện của cái sự chết hay không? Thì sư dạy tử thức là một cái gì thuộc tâm, tức là một tâm kết quả của nghiệp quá khứ. Và vì là tâm kết quả nên tử thức không thể là yếu tố tích cực gây ra sự tái sanh được. Trong duyên hệ duyên hay là những cái yếu tố trong làm điều kiện, thì thì có những cái tương quan khác nhau. Thì một trong những cái tương quan này có cái tương quan gọi là cái tương quan kế cảnh. Thì có nghĩa là một cái tâm phải biến mất thì một tâm khác mới sanh khởi được, vì trong cùng một lúc không thể có hai tâm. Một tâm mất đi thì mới có chỗ cho một tâm khác sanh khởi. Do đó mà tử thức phải mất đi thì mới có chỗ cho cái thức tái sanh khởi. Thì trong cái ý nghĩa này thì mình nói tử thức làm điều kiện cho thức tái sanh theo cái tương quan kế cận hay là thay thế, vì tử thức phải nhường chỗ cho thức tái sanh sanh khởi. Nhưng mà tử thức không phải là điều kiện cho cái sự tái sanh. Do đó mà chúng ta phải hiểu là nếu mình nói cái câu trả lời cái câu hỏi là sự tái sinh có chịu điều kiện của sự chết hay không, nếu nói là có thì có trong cái ý nghĩa là tương quan kế cận, tức là cái chết phải xảy ra thì mới có chỗ để cho cái sự tái sinh, tức là cái tư thức phải mất đi thì mới có đó, rồi mất đi thì sức tái sinh mới sinh khởi để mà thay thế được. Sư nói, sư hy vọng bây giờ quý vị biết như thế nào một người chết và tái sanh. Thì có một cái điều là cái người mà vừa chết đó, trong cái kiếp vừa qua đó, và cái người mà tái sanh trong cái kiếp kế cận, thì hai người này cũng không phải giống nhau mà cũng phải khác nhau. Thì đó là cái điều mà hơi lắc léo, khó hiểu. Thì hai cái người này không phải cùng một người giống nhau, tức là người này đi tới cái người kia là một người. Nhưng cũng không phải là cái người mà tái sanh ra cũng phải hoàn toàn mới, không có liên hệ gì với cái người cũ. Bởi vì người này không thể có mặt mà không có cái nguyên nhân khi cho cái sự có mặt được. Thì chú giải có đưa ra vài cái ví dụ để giải thích cái trường hợp này. Thứ nhất là cái tiếng vang. Cái tiếng vang là một cái tiếng nó vang động trở lại, hay là tiếng dội của một cái âm thanh ban đầu. Thì cái tiếng vang này nó sẽ không có mặt nếu không có cái tiếng động ban đầu. Nhưng chính nó không phải là cái tiếng động ban đầu. Và cái tiếng vang này không thể có mặt mà không có nguyên nhân. Và nguyên nhân ở đây là cái tiếng động ban đầu. Do đó, cái trường hợp một người chết đi và tái sanh, thì cái người tái sanh không giống cái người trước, nhưng không phải là không có tương quan với cái người trước. And when cái ví dụ thứ hai là mình mồi cái đèn, mình lấy một cái đèn mồi từ một cái đèn khác, thì cái tia lửa hay là cái ngọn đèn của cái đèn thứ hai nó không phải là cái ngọn đèn trước, nhưng mà nó sẽ không có mặt nếu không có cái ngọn đèn trước. Tương tự như vậy, một người mới không phải là cái người cũ, nhưng không thể có mặt nếu không có cái người cũ. Ví dụ thứ ba là trường hợp đóng dấu. Mình dùng một con dấu, mình đóng cái dấu trên giấy, thì cái dấu mà trên giấy đó nó không phải là cái con dấu, nhưng mà không thể nào nó có mặt được nếu không có cái con dấu. Thì tương tự như vậy, một cái người mới sinh tới tái sinh trong một kiếp mới không phải là cái người cũ, nhưng mà không thể nào không có tương quan với cái người cũ. Và mà bây giờ sư hỏi quý vị là quý vị bây giờ có giống quý vị 10 năm trước không? Thì câu trả lời là giống và khác. Trong một cách thế thì giống, tại vì quý vị cũng là cái người đó. Nhưng mà trong một cách thế khác thì không phải như vậy. Thì theo khoa học cho biết thì cứ mỗi 7 năm thì cái phản ứng hóa học trong cơ thể nó thay đổi, các tế bào nó thay đổi hết. Và về cái cơ thể thì quý vị là một con người khác. nhưng mà cũng không thể khác với con người 10 năm trước. Cho nên cũng vậy với cái sự tái sinh, là cái người mới không giống cái người cũ, nhưng mà không thể nào không có liên hệ là khác hẳn với cái người cũ được. Thì như vậy đó là một cái sự dòng liên tục, nên không phải là người cũ mà cũng không phải là người mới, do nên không giống cũng không khác. Nếu mà có sự giống hoàn toàn tuyệt đối thì mình sẽ nói là do vua không thể làm từ sữa được. Mà nếu nói là khác một cách tuyệt đối thì mình không thể làm do vua từ sữa. Do đó một cái người tái sanh và người chết nó không giống mà cũng không khác. Và trong cái cách thế này chúng ta hiểu được những cái kiếp sống kế cận hay là cái sự tái sinh. Do đó mà phải nên, do đó mà nên hiểu là cái người mà được tái sinh là không phải đến từ kiếp trước, hay là có mặt mà không do cái nghiệp gây ra. Thì do vô minh và ái dục cộng với cái hành nghiệp từ kiếp trước mà nó tạo nên cái sự tái sinh trong cái kiếp mới. Bây giờ quý vị hiểu khi một người chết phải kinh qua những cái giai đoạn như là thấy một trong ba cái dấu hiệu và chịu điều kiện bởi vô minh, ái dục và nghiệp của quá khứ mà tái sinh vào cái kiếp trước. Thì người này, người mà trong cái kiếp tái sinh không giống của người kiếp trước nhưng cũng không khác, có nghĩa là không phải là không có tương quan với cái người trong cái kiếp trước. Do đó mà một người nếu mà làm cái thiện hành nghiệp trong một cái kiếp quá khứ và cái hành nghiệp này nó đưa đẩy để người này được tái sinh vào cái cảnh trời chẳng hạn trong cái kiếp tới. Sa đu sa đu sa đu.